tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 711 thăng lên vương cấp mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Nhưng cũng có người không nhìn rõ, tức giận bất bình ở một bên giận dỗi không nói lời nào. Lam Thạch tiến lên phía trước nói. Đại nhân yên tâm, ngài đã nói như vậy tự nhiên chúng ta làm theo. Đợi khi tìm được con thảo một cổ này, các huyên để ở bên cạnh vây bắt, đừng để cho nó chạy. Giúp cho Hồng Lôi huyên để thu phục nó. Đa tạ. Vũ La mỉm cười. Hồng Lôi nhìn mọi người xung quanh, không ngừng hành lễ. Đa tạ mọi người tương trợ. Con thảo một cổ này chính là cổ trùng hoang dã, hiện tại đã không thể thu vào bên trong cơ thể tiến hành nuôi nấng. Nhưng thu phục cổ trùng hoang dã làm tọa kỵ vẫn là một trợ lực không kém hùng mạnh. Hơn nữa sau khi thuần phục cổ trùng đẻ trứng, chủ nhân có thể trực tiếp thu lấy. Hiện tại Hồng Lôi chính là vu sĩ nhất phẩm, y đang điều khiển cổ trùng nhị phẩm. Nếu chuyến này hành sự êm xuôi, Vũ La ban thưởng cho viên vu đan chân quý kia khiến cho y có thể bước vào cảnh giới vương cấp. Như vậy chuyện tìm một con cổ trùng nhất phẩm đã trở thành nhiệm vụ thiết yếu. Thảo một cổ cực kỳ hiếm thấy, lại là nhất phẩm, thật sự là một lựa chọn rất tốt. Nếu thu phục được con thảo một cổ này, chờ sau khi nó đẻ trứng, vấn đề cổ trùng của Hồng Lôi sẽ được giải quyết hết sức dễ dàng. Bên Thảo Hải Bộ Lạc tự nhiên không có ý kiến gì, cho dù là cương truy. Thiểm Điện cũng ngoan ngoãn nghe theo an bài của Vũ La. Đa số người Hải Thiên Bộ Lạc cũng không có ý kiến. Nhưng Vũ La chú ý thấy một tên tu sĩ nhất phẩm lẫn phía sau mọi người. Thần sắc trên mặt tỏ ra tức giận bất bình. Vũ La cũng không thèm để ý, ta đã đưa ra quyết định. Các ngươi phục tùng là được. Về phần trong lòng ngươi có chịu hay không? Ngươi căn bản không có tư cách không chịu. Muốn bắt được con thảo một cổ này còn phải dựa vào Vũ La hỗ trợ. Những người khác căn bản không tìm được thảo một cổ kia ở nơi nào. Vũ La đã muốn trợ giúp Hồng Lôi. Tự nhiên không còn đắn đo gì nữa. Lập tức phóng xuất nguyên hồn. Cẩn thận cảm ứng vị trí của thảo một cổ kia. Mọi người đi theo phía sau hắn tiến về phía trước trong rừng rậm quanh co khúc khuỷu. Mới vừa đi được mấy trăm trượng. Con thảo một cổ kia đã không kiên nhẫn được nữa. Nó cũng có một chút thông minh. Rõ ràng thấy đám người này đang tới tìm mình. Tuy rằng nó chính là nhất phẩm. Nhưng trong đội ngũ này cho dù đã ẩn giấu đẳng cấp thật sự. Vẫn còn vài vu sĩ nhất phẩm. Nếu bị bao vây chỉ có một con đường chết. Rầm. Một tràng tiếng đồng vang lên loạn xạ. Trong rừng có cự thú nào đó húc gãy đại thụ, cướp đường mà chạy. Ở nơi đâu, mau đuổi theo. Đám vu tộc ùa lên một lượt, giống như một đám dã nhân vây săn, gào thét bao vây cự thú kia lại. Cự thú xông loạn khắp xung quanh tìm đường chạy trốn, nhưng đâu đâu cũng có người chặn đường. Mắt thấy thảo một cổ kia đã không còn đường nào có thể trốn thoát. Hồng Lôi rất là hưng phấn. Không nhịn được xoa xoa hai tay. Toàn thân toát ra tầng tầng dao động vu lực. Hào quang của vu văn chói sáng. Y bước tới giữa vòng vây chuẩn bị động thủ thuần phục con thảo một cổ này. Tuy nói có mọi người hỗ trợ. Nhưng dù sao cũng là một con cổ trùng nhất phẩm. Nhất định là một cuộc ác chiến đang đợi chờ Hồng Lôi. Thảo một cổ kia tựa hồ hết sức không cam lòng. Điên cuồng hét lên một tiếng. Chấn động lá cây kêu rào rào. Thình lình xông về một phía. Phía này đã có một tên vu tộc đứng chặn từ sớm. Lam Thạch thấy thảo một cổ xông về hướng kia, lập tức thét lớn. Cuồng vũ, ngăn nó lại. Cuồng vạ hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên thân thể nhích sang bên nhường lối. Mặc cho thảo một cổ kia từ bên cạnh y dễ dàng chạy ra khỏi vòng vây. Rào. Cây cối kêu lên rào rào một trận, thảo một cổ viễn độn mà đi. Ngoài mấy dặm chính là một con sông lớn. Thảo một cổ nhảy ùm xuống sông, chỉ trong thoáng chốc đã không thấy bóng dáng. Đám vu tộc trợn mắt há mồm, nhìn cuồng vũ chằm chằm. Không sao hiểu được vì nguyên nhân gì cuồng vũ lại thả cho thảo một cổ nhất phẩm chân quý chạy đi. Hồng Lôi cũng ngơ ngẩn, vì sao lại như vậy? Lam Thạch giận dữ, xông lên quát mắng cuồng vũ một trận. Ngươi đang làm gì đó, ngươi có biết ngươi vừa làm gì không, tiểu tử ngươi điên rồi sao? Cuồng vũ hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn vũ la ở xa xa một cái, lớn tiếng nói. Ta không điên, thảo một cổ nhất phẩm chân quý vô cùng. Vì sao hắn nói một câu, chúng ta lại phải tặng cho Hồng Lôi, cho dù là tặng cho Hồng Lôi. Tại sao chúng ta phải đồng thủ hỗ trợ, ta không hiểu chuyện này. Ta không muốn. Vũ La nhìn lại, quả nhiên là tên vu sĩ vừa rồi tỏ ra tức giận bất bình. Trong lòng hắn thở dài, thầm nghĩ ngươi đã nhảy ra, vậy cũng chỉ có thể bắt ngươi khai đao rồi. Đội ngũ này đích xác là hùng mạnh, nhưng người quá nhiều, khó có thể bảo đảm tất cả mọi người đều là một lòng. Vũ La đã sớm cảnh giác trong lòng, đang lo không có cơ hội lập uy thu phục lòng người. Cuồng vũ nhảy ra vào lúc này, đối với Vũ La mà nói quả thực là vô cùng đúng lúc. Phối hợp kín kẽ như áo trời. Giống như hắn đang buồn ngủ, cuồng vũ lập tức đem tới một cái gối còn đắp chăn cho hắn. Vũ La muốn khai đao giết người, cuồng vũ lập tức giơ cổ mình ra ngay dưới đao Vũ La. Lam Thạch bị cuồng vũ chọc giận tức tối vô cùng. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi có biết mình đang nói gì không, nếu không nhờ có Vũ đại nhân, ngươi có thể trở thành vu sĩ nhất phẩm được sao, quả là vong ăn phụ nghĩa. Cuồng vũ không chút khách sáo cắt dứt lời Lam Thạch. Ngươi không cần phải nói nữa. Hắn giúp chúng ta gia tăng cảnh giới. Làm như vậy là vì cái gì, còn không phải là muốn cho chúng ta bảo vệ hắn sao, các ngươi cho là hắn có hảo tâm như vậy. Vô duyên cớ giúp chúng ta à, nói không chừng còn có âm mưu gì đó. Đã từ lâu, Vu Văn Sư có địa vị vô cùng cao quý. Nhưng bọn họ quên rằng vu sĩ chúng ta mới là lực chiến đấu căn bản nhất. Vu Văn Sư đúng là hùng mạnh, nhưng nếu như không có vu sĩ chúng ta, Vu Văn Sư bọn họ cũng không bằng cái rắm. Lam Thạch tức tối cả người phát run. Ngươi, tên khốn kiếp, ngươi muốn chết thật rồi. Y đang muốn xuất thủ, cuồng vũ đã lui về phía sau một bước. Lam Thạch đại nhân, ta không đánh với ngài, ta không ra tên kia. Ta để cho con thảo một cổ kia chạy thoát, cũng là cố tình nhằm vào hắn, không có quan hệ gì tới ngài. Hồng Lôi giận tím mặt. Vong ăn phụ nghĩa, vô sỉ cực kỳ, hôm nay lão tử không dạy dỗ ngươi một trận, làm sao làm người được nữa. Vu lực trên người Hồng Lôi đã bắn ra, ba đạo vu văn lóng lánh hào quang gia tăng lực lượng tới cực hạn. Y đang định xông tới, bất ngờ bị một cánh tay âm thầm lặng lẽ kéo lại. Vũ La đứng ở bên cạnh y, Hồng Lôi lập tức hiểu Vũ đại nhân có sắp xếp khác, không dám nhiều lời lui qua một bên. Đại nhân, Vũ La nhìn về phía Cổ Mô. Cổ Mô theo bà, Vu Văn Sư cần có vu sĩ bảo vệ sao? Cổ Mô cũng bị những lời của cuồng vũ làm cho tất cả người phát run. Gương mặt già nua âm trầm tưởng chừng như có thể vắt ra nước. Thánh chủ, tiểu tử kia đánh rắm như vậy, ngài không cần để ý tới y. Vu Văn Sư cần vu sĩ bảo vệ từ bao giờ vậy? Ngươi cảm thấy bây giờ mình là vu sĩ nhất phẩm, bản lĩnh lớn lắm phải không, để lão thân đánh với ngươi, để xem thử là ngươi lợi hại hay là ta hùng mạnh. Hiện tại trong lòng Cổ Mô, Vũ La chẳng khác nào thần linh. Tiểu tử cuồng vũ này chẳng những trực tiếp nhằm vào thánh chủ, hơn nữa còn buông lời sằng bậy, đắc tội với cả tầng lớp Vu Văn Sư. Cổ Mô là lão Vu Văn Sư, làm sao có thể chịu được chuyện này. Cuồng vũ vội vàng giải thích. Tam thần tế, ta không nói ngài, ta muốn nói hắn. Ngài không thấy sao, kể từ khi hắn xuất hiện vẫn tỏ ra ung dung tự tại, chắc chắn chỉ là giả vờ. Tên này chắc chắn là trói gà không chặt, chỉ trông cậy vào chúng ta bảo vệ hắn mà thôi.

lần này tát ảnh đi ra ngoài vốn là muốn nghênh đón một đội vu sĩ khác. Nhưng thời gian ước định đã qua thật lâu cũng không thấy những người đó đến. Chỉ sợ là đã bị diệt trong dạ ma sa mạc rồi. Tát ảnh không hề cảm thấy đau lòng. Y cố ý định ra địa điểm gặp gỡ bên ngoài dạ ma quật. Chính là muốn thông qua dạ ma sa mạc tiến hành một lần chọn lọc. Tránh cho những kẻ thực lực kém cỏi lẫn vào đội ngũ của mình. So với đội ngũ mà tát ảnh chờ đợi kia, thực lực của bọn hồng lôi mạnh hơn nhiều, cho nên tát ảnh hết sức hài lòng. Có bọn hồng lôi, thực lực đội ngũ tát ảnh lớn mạnh hơn gần gấp bội, đương nhiên đây là đánh giá của bản thân. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 714 thần bí khách tới mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Dọc trên đường đi tát ảnh không ngừng khoác lác rằng mình hùng mạnh tới mức nào. Dùng những lời thô bỉ nói với mọi người chỉ cần đi theo ta sau này có rượu ngon gái đẹp. Có cả cổ trùng. Trong lòng mọi người cũng cười thầm không dứt. Không bao lâu sau tất cả đã tới doanh địa tát ảnh. Đối với những kẻ từ bên ngoài tới này, đám người tát ảnh lộ ra vẻ không được hữu hảo lắm. Bất quá thấy trong đội ngũ này chỉ có 3 tên vu sĩ nhất phẩm. Bọn họ cũng hơi yên tâm. Cảm thấy phe mình vẫn chiếm ưu thế. Ha ha ha, sau này mọi người sẽ phải sóng vai chiến đấu cùng nhau, ngàn vạn lần không nên khách sáo với nhau. Người đâu chuẩn bị tiệc rượu, hôm nay ta phải khoản đãi hồng lôi huyên cùng các vị bằng hữu. Tát ảnh vừa ra lệnh, bên dưới có người vâng dạ, ầm ầm tản đi chuẩn bị. Tát ảnh tiếp tục thu phục lòng người. Ra sức lôi kéo bọn hồng lôi. Nói đi nói lại vẫn chỉ mấy câu, các ngươi đi theo ta mới có ít lợi. Đi một mình chết chắc. Trong đội ngũ tát ảnh không có Vu Văn Sư. Dù là bản thân tát ảnh cũng bởi vì mới vừa thăng lên vương cấp. Còn chưa kịp gom tiền đi mời Vu Văn Sư khắc cho mình một đạo Vu Văn chữ vật. Vì vậy hết thảy vật liệu của đội ngũ này phải nhờ sức người mang vào dạ ma quật. Mặc dù tát ảnh đã ra lệnh như vậy, muốn chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn, nhưng vật liệu mà bọn họ mang theo thật sự có hạn. Cố gắng lắm cũng chỉ lấy ra được một ít bánh bao, thịt khô, dưa muối. Ngay cả rượu cũng chỉ bày ra trước mặt ba vị vu sĩ nhất phẩm mỗi người một chén, nhưng người còn lại không có phần. Ngoài ra dù sao nơi này cũng là rừng rậm bên ngoài dạ ma quật. Hung hiểm vạn phần. Có một nửa số người đang chịu trách nhiệm cảnh giới. Tình cảnh như vậy muốn tổ chức yến tiệc tưng bừng náo nhiệt quả thật là hy vọng xa vời. Cứ như vậy. Tiệc tẩy trần mà tát ảnh huyên hoang khoác lác rốt cuộc kết thúc qua loa. Đám vu tục dọn dẹp một phen. Chuẩn bị nghỉ ngơi. Tát ảnh an bài ba ban vu sĩ ban đêm chịu trách nhiệm cảnh giới. Mỗi ban 10 người. Ban vu sĩ cảnh giới đầu tiên vào thời điểm tiệc tẩy trần vừa kết thúc. Những tiếng ồn ào trong doanh chưa dứt. Ban vu sĩ này canh giữ bên ngoài doanh chợt cảm thấy có chút gì là lạ. Nhưng rốt cuộc lạ ở chỗ nào bọn họ lại không diễn tả được. Đầu lính vu sĩ vẫn tương đối cẩn thận. Bẩm báo thượng ty trực tiếp của mình. Chính là một tên vu sĩ nhất phẩm trong trận doanh tát ảnh. Tên vu sĩ nhất phẩm kia biết nơi này chính là dạ ma quật. Không thể khinh thường. Cho nên tự mình dẫn người dò xét một vòng xung quanh doanh địa. Nhưng không phát hiện được chút gì. Bốn phía doanh địa toàn là rừng rậm, không phát hiện được một con cổ trùng nào cả. Tên vu sĩ nhất phẩm này không thu hoạch được gì cũng không có trách cứ thủ hạ của mình chuyện bé xé ra to. Bởi vì cũng cảm giác được có chút là lạ. Không thể nói được là tại sao. Hình như là bị nhìn trộm. Nhưng lại không giống lắm. Nếu là cổ trùng cùng loại như thảo mộc cổ, tên vu sĩ nhất phẩm này cũng có thể phát giác. Y nghi hoặc trở về doanh địa, dặn dò bộ hạ cẩn thận một chút. Ban gác đêm đầu tiên phập phồng lo sợ vượt qua nửa đêm. cho đến khi ban gác thứ hai tới đổi gác, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Nếu như chỉ có một người có cảm giác cổ quái này, tất cả mọi người sẽ mắng y là bệnh thần kinh. Nhưng tất cả mọi người đều có cảm giác như vậy, vậy thì không được bình thường. Bọn họ nói lại tình huống cho ban gác thứ hai. Ban đầu ban gác thứ hai còn cười nhạo bọn họ một phen. Nhưng sau khi đổi gác khoảng thời gian tàn một nén nhăng, sắc mặt tất cả vô sĩ cũng tỏ ra kinh ngạc. Bọn họ cũng có cảm giác này. Cảm giác này vẫn tồn tại như trước. Nếu như trong bóng tối cơ vật gì đó, vậy có nghĩa vật này không sợ bị bọn họ phát hiện, hoặc là cố ý để cho bọn họ phát hiện. Lúc ban gác thứ hai hết phiên, đang đổi gác cùng ban gác thứ ba, rốt cuộc bất ngờ cũng xảy ra. Rầm, rầm, rầm. Một tràng tiếng nổ lớn giống như tiếng sấm liên tục từ sâu trong rừng rậm truyền đến, tất cả vô sĩ thất kinh. Lúc đổi gác là lúc hỗn loạn nhất. Thanh âm này từ sâu trong rừng rậm cuồn cuộn mà đến, giống như một con cự thú tiền sử đang xông tới. Cảm giác khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kỳ dị kia đột nhiên gia tăng vô số lần. Tất cả mọi người đều vô cùng bối rối. Trong lúc hoảng loạn như vậy, chỉ thấy một bóng đen khổng lồ từ trong rừng rậm chạy như điên ra, ngang ngược húc ngã tất cả đại thụ chặn đường, hùng hục chạy tới trước cửa doanh địa. Tất cả vô sĩ đều có thể cảm giác được lực lượng vật kia vô cùng đáng sợ. Hai ban vô sĩ vừa rồi còn nháo nhào hỗn loạn, nháy mắt trở nên im bặt. Tất cả mọi người duy trì tư thế hiện có, không dám nhúc nhích chút nào, mồ hôi lạnh theo chóp mũi nhỏ xuống. Vật kia toàn thân chìm trong bóng tối. Bóng tối nồng đậm thậm chí hơn cả bóng đêm hiện tại. Dường như có thể nuốt chửng hết thảy ánh sáng. Vật kia cao chừng 10 trượng, thân dài hơn 60 trượng. Cứ như vậy nằm yên trong bóng đêm, tựa hồ đang phục kích cả doanh địa. Trong lúc đám vu sĩ trong doanh địa sắp sửa sụp đổ trước áp lực khổng lồ này, bóng đen khổng lồ kia bỗng nhiên xoay người một cái, lại ầm ầm chạy trở vào trong rừng rậm. Đám vu sĩ chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm càng ngày càng xa, không bao lâu sau bóng đen khổng lồ kia cũng đã biến mất không thấy. Toàn doanh địa trở lại tĩnh mịch như trước. Tát ảnh giật mình kinh hãi. Vừa rồi cũng không dám cựa quậy chút nào. Thật ra vật kia căn bản không có phát ra chút khí thế nào. Từ đầu đến cuối chỉ có cảm giác rủ gì như vậy. Nhưng tình cảnh này lại làm cho đường đường vu sĩ vương cấp như y không thể nào sinh lòng phản kháng. Tát ảnh vốn là dã tâm bừng bừng dẫn người tiến vào dạ ma quật. Nhưng không ngờ đêm đầu tiên đã gặp phải một chuyện rủ gì như vậy. Coi như là đòn cảnh cáo đầu tiên giáng đầu y. Vũ La đứng ở cửa trứng bồng của mình, nhìn theo phương hướng bóng đen kia đi xa. Từ lúc vật kia xuất hiện, hắn đã cảm giác được đứng yên ở chỗ này. Bên tát ảnh không ai chú ý. Trong cả quá trình vừa rồi Vũ La là người duy nhất có thể hành động tự nhiên. Nhưng Ca Nguyệt chú ý. Ca Nguyệt lặng lẽ không tiếng động xuất hiện bên cạnh hắn, chưa kịp nói gì, Hồng Lôi cũng đã xuất hiện. Hai vu sĩ vương cấp này quả nhiên thực lực không chênh lệch bao nhiêu, một trước một sau đã tới. Đại nhân! Hồng Lôi lộ ra vẻ có hơi lo lắng nặng nề. Vũ La khoát tay. Không cần lo lắng, vật kia không có ác ý. Ca Nguyệt cùng Hồng Lôi sửng sốt. Vũ La thấy hai người vẫn không hiểu đành phải chỉ điểm. Các ngươi nhớ lại mà xem, vừa rồi có chỗ nào khác thường. Hai người bắt đầu cau mày suy tư. Dù sao Ca Nguyệt tư chất cao hơn Hồng Lôi không ít. Được Vũ La nhắc nhở như vậy, chỉ trong thoáng chốc đã bừng tỉnh ngộ. Thật là đáng sợ từ đầu đến cuối. Thật ra vật kia căn bản không sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Ngay cả khí thế cũng không phóng xuất ra. Vũ La gật đầu nói. Nếu như đã có sát ý trong lòng, bất kể là người hay vật, hẳn phải có sát khí phóng ra. càng là hùng mạnh càng là như thế. Nhưng vật kia không hề phóng xuất khí thế, hiển nhiên không muốn đối địch với chúng ta. Lực quan sát của Hồng Lôi vẫn chưa đạt tới mức tỉ mỉ như Ca Nguyệt, lại càng không thể so sánh với Vũ La. Y nghi hoặc hỏi. Đại nhân, vậy vật này bỗng nhiên hiện thân là có ý gì? Vũ La chợt cười. Các ngươi đoán thử xem. Hai người còn đang ngạc nhiên, Vũ La đã ung dung bước đi về phía đại môn doanh địa. Hai người không hiểu ra sao, vội vàng đi theo. Ngoài cửa doanh, hai ban vu sĩ đang đổi gác đang nằm lăn lộn trên mặt đất. Mấy tên vu sĩ nhị phẩm tu vi tương đối cao còn có thể miễn cưỡng ngồi dậy, phần lớn vu sĩ cũng đã nằm gục dưới đất. Ba người Vũ La xuất hiện giống như bóng ma. Những vu sĩ kia hết sức không muốn để cho ba người nhìn thấy bọn họ dưới bộ dạng như vậy. Bất quá bọn họ không thể động đậy chút nào. Chỉ có thể mặt nóng gian lên nhìn ba người ra khỏi doanh địa. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 715 hóa long cổ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ba người Vũ La là người có thể hoạt động trước tiên trong doanh. Cho dù là Tát Ảnh hiện tại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đả tỏa bên trong doanh địa. Ngoài cửa doanh, nơi mà bóng đen kia đứng vừa rồi còn để lại một quả sa noãn to bằng trái dư hấu. Ca Nguyệt cùng Hồng Lôi vô cùng sửng sốt, Vũ La đã dùng nguyên hồn quét qua trên sa noãn. Sinh mệnh lực trong sa noãn này cực kỳ mạnh mẽ, thai nghén cổ trùng tối thiểu cũng là nhất phẩm. Vũ La âm thầm gật đầu trong lòng tự nhủ bất kể là vật gì hẳn cũng là rất lớn. Thu lấy đi. Vũ La nói với Hồng Lôi. Xem ra là lễ vật cho ngươi. Hồng Lôi mừng rỡ. Mặc dù y không thể trực tiếp phán định cấp bậc cổ trùng thai nghén bên trong sa noãn này giống như Vũ La. Nhưng hiển nhiên sa noãn có mối liên quan với vật vừa rồi. Cho dù sa noãn này không phải là do bản thân nó thai nghén, vậy hẳn là mang từ nơi khác tới. Mà vật kia hùng mạnh như vậy, cấp bậc của cổ trùng trong sa noãn này hẳn là không kém. Y một mực tìm kiếm một con cổ trùng nhất phẩm. Lúc trước chỉ là tạm thời thuần phục một con cổ trùng nhất phẩm hoang dã. Chờ nó đẻ trứng. Không ngờ hiện tại lại nhận được một quả sa noãn trực tiếp đạt tới mục đích. Hồng Lôi đang muốn cầm lấy, bỗng nhiên một tiếng ho khan truyền đến. Khụ, Hồng Lôi, đây là vật gì? Tát Ảnh từ phía sau đi ra. Mặc dù bây giờ còn là ban đêm. Nhưng với thực lực của Tát Ảnh cho dù ngoài trăm trượng cũng có thể thấy rõ một con kiến trên mặt đất. Chắc chắn y đã nhìn thấy rõ ràng quả sa noãn này từ sớm. Hồng Lôi quay người lại thấy ánh mắt tham lam của Tát Ảnh trong lòng nhất thời không thích. Bất quá Hồng Lôi vẫn còn rất lý trí nhìn Vũ La một cái. Vũ La mỉm cười lắc đầu. Thối lui ra phía sau hai người không để lại dấu vết. Nhìn qua phảng phất là hai người làm chủ, hắn chỉ là người hầu. Tát Ảnh không có chú ý tới vẻ mờ ám của Vũ La, lực chú ý của y đều tập trung vào sa noãn. Y là loại người ham thích những món lợi nhỏ, cho nên rất thích sa noãn. Mỗi một lần ấp nở sa noãn cũng giống như một lần đánh bạc. Tát Ảnh đều trong mong có thể thu được ít lợi lớn nhất. Cảm giác như vậy vô cùng hưng phấn. Y sải bước đi tới, có thể nói gần như chạy. Ca Nguyệt thầm khinh bỉ trong lòng người của tiểu bộ lạc đúng là hẹp hòi nhỏ mọn. Cho dù đạt tới vương cấp cũng chỉ là người của bộ lạc nhà quê. Tát Ảnh đến trước sa noãn làm ra vẻ ngạc nhiên nói. Ủa, thì ra là một quả sa noãn, chúng ta thật là may mắn. Hồng Lôi, sa noãn này ở đâu ra vậy? Hồng Lôi trầm giọng nói. Có thể là lúc trước vật kia đánh rơi ở chỗ này. Vậy là của chúng ta rồi. Tát Ảnh lập tức cầm lấy. Hồng Lôi. Chỉ có một quả sa noãn. Theo ngươi chúng ta chia làm sao đây, lúc trước ta đã cho ngươi thi thể con thiên ngưu cổ kia. Hồng Lôi tức tới nỗi suýt chút nữa thất khiếu bốc khói. ngươi còn dám nhắc tới Thiên Ngưu Cổ nữa sao? Nếu không phải ngươi, lão tử đã sớm hàng phục thành công con Thiên Ngưu Cổ kia rồi. Nhưng y nhớ lại lúc nãy Vũ La ra hiệu, cho nên cố gắng nhẫn nhịn. Vậy ngươi cứ lấy. Ha ha ha. Tát Ảnh chỉ chờ câu này, tỏ ra vô cùng cao hứng, vỗ vỗ vai Hồng Lôi. Hảo huynh đệ, ngươi yên tâm, các ngươi đi theo ta, ta sẽ không để cho các ngươi thiệt thòi. Y nói xong ôm Sa Noãn nghênh ngang trở về doanh địa. Hồng Lôi tức không nói ra lời, Vũ La cũng chỉ cười một tiếng, nói với y. Ngươi cứ yên tâm, quả Sa Noãn kia là của ngươi. Ta đã nói là của ngươi, dù bất kể người nào lấy được, sớm muộn gì cũng là của ngươi. Hồng Lôi rất có lòng tin vào lời Vũ La, vội vàng gật đầu. Đa tạ đại nhân. Vũ La nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó chợt nói bâng quơ. Ta chỉ sợ tương lai ngươi lại không muốn quả Sa Noãn kia nữa. Hả? Hồng Lôi cùng Ca Nguyệt cũng rất buồn bực, Sa Noãn chân quý như vậy, vì sao lại không muốn? Vũ La cũng chỉ cười mà không nói. Đêm nay trôi qua bình yên. Ngoại trừ quái vật hùng mạnh tới mức đáng sợ kia đột nhiên xuất hiện một lần. Thật ra đêm này hết sức bình yên. Trước kia đêm nào cũng có vài lần cổ trùng tập kích, nhưng đêm nay chỉ có một lần. Ngày hôm sau đám vu tộc nhổ trại lên đường, Tát Ảnh lộ vẻ vô cùng cẩn thận. Quái vật kinh khủng tối qua khiến cho bọn họ nghi thần nghi duyệt, không dám đi quá nhanh. Tát Anh vẫn luôn miệng bảo đảm với mọi người. Các ngươi đi theo ta chắc chắn sẽ có rượu ngon gái đẹp. Thử nghĩ xem tối hôm qua. Nếu không nhờ đi theo ta, đội ngũ chúng ta thực lực hùng mạnh. Nói không chừng quái vật đã xông tới huyết tẩy một phen rồi. Tóm lại cuối cùng tất cả công lao đều nhờ y. Hồng Lôi nghe câu các ngươi đi theo ta chắc chắn sẽ có rượu ngon gái đẹp của y tới nỗi nhàm chán, khó chịu vô cùng. Rất nhanh màn đêm buông xuống. Lần này, Ca Nguyệt cùng Hồng Lôi phúc trí tâm linh. Khi trời tối cùng nhau đi đến trứng bồng của Vũ La, Ca Nguyệt còn mang đến cổ mô. Đại nhân, vật kia tối nay sẽ trở về chăng? Hồng Lôi hỏi. Vũ La không khỏi nhìn hắn một cái. Hồng Lôi có thể nghĩ tới điểm này, chứng tỏ gần đây y tiến bộ rất nhanh. Có chút ngoài dự liệu của Vũ La. Sẽ về. Vũ La khẳng định trả lời. Cổ mô vội vàng lấy trong vu văn chữ vật của mình ra rượu thịt. Vũ La uống rượu, ba người bọn họ phụng bồi. Ca Nguyệt gỡ mặt nạ xuống, để lộ dung nhan tuyệt thế của mình, phụ trách rót rượu cho Vũ La. Nói thật đã rất lâu Vũ La không có hưởng thụ cảm giác như vậy. Mặc dù địa vị của hắn hôm nay càng ngày càng cao, nhưng hắn toàn là ở chung với bọn Hướng Cuồng Ngôn. Bọn người này cũng là những nhân vật tính tình phóng đãng không câu nệ. Cho dù Vu Thiên Thọ là đệ tử của hắn trên danh nghĩa, đối với hắn một mực cung kính, cũng không biết làm loại chuyện bưng trà rót nước này. Cho dù là miễn cưỡng làm, gương mặt râu ria tràn đầy sát khí của lão làm sao so sánh được với dung nhan tuyệt thế của Ca Nguyệt. Bất quá uống rượu cũng phải phân chia ra nhiều loại. Khi bốn đại lão ra Vũ La, Hướng Cuồng Ngôn, Lư Niệm Vũ, Vu Thiên Thọ tụ tập lại, chính là uống hào tửu. Sử dụng toàn là chén lớn, kêu gào chạm cốc, như vậy mới cảm thấy đã nghiền. Hiện tại Ca Nguyệt hầu rượu, phía dưới còn có người dè dặt phụng bồi. Nhìn thế nào cũng thấy giống như uống hoa tửu, nhưng lại có chút ngán ngẩm. Về phương diện ẩm thực, Tây Vực cũng tưởng tượng như Đông Thổ, hết sức thô sơ đơn giản kể cả rượu. Vũ La uống vào cảm thấy không vừa miệng, bèn khoát tay ngăn lại. Nàng thu lại rượu này đi. Ca Nguyệt nghe vậy sửng sốt, không rõ thánh chủ có ý gì, Vũ La đã lấy ra một bình rượu ngon của Trung Châu. Trong thiên phủ chi quốc của hắn đương nhiên có rượu mạnh do giản thị bộ lạc sản xuất theo phương pháp nguyên thủy. Nhưng cũng có các loại rượu ngon mua để dành.

thình lình trên người quái vật kia toát ra một cỗ khí thế cường hãn. Mênh mông cuồn cuộn dường như có thể khuất phục cả thiên địa dưới chân. Cỗ khí thế kia chạy thẳng tới Tát Ảnh. Nhưng tựa hồ có chỗ nào cố kỵ, không đánh bay y ra xa, mà chỉ chế chủ yêu ngay tại chỗ. Tát Ảnh đã bước ra bước thứ tư, một chân giơ lên được một nửa. Rốt cuộc bị chế chủ như vậy, muốn động đậy cũng không thể được. Cho đến lúc này, Tát Ảnh mới biết sợ cho dù y ăn một hơi tất cả năm viên vu đan kia, chỉ sợ ở trước mặt quái vật này cũng không chịu nổi một đòn. Nếu quái vật này muốn giết chết mình quả thật là quá dễ dàng. Nhưng vì sao nó không động thủ, nó còn cố kỵ cái gì vậy? Cứ như vậy quái vật kia vẫn một mực canh giữ bên ngoài đại môn doanh địa. Trong cả doanh kể cả bọn cương truy thiểm điện thảy đều nằm lăn ra đất co quắp người lại, không thể động đậy chút nào. Thời gian dần dần trôi qua, đêm đen đã qua, những tia năng sớm dần dần chiếu sáng cả vùng đất. Rốt cuộc có một tia sáng quét qua thân thể quái vật kia. Thân ảnh của nó hiện hiện ra. Tát Ảnh thất kinh, nếu bây giờ y còn có thể kêu lên được, nhất định sẽ quát to một tiếng, hóa long cổ. Nhưng y không kêu thành tiếng được, chỉ có trong lòng kinh hãi thật sâu. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 716 hóa long cổ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nhưng ba người ca nguyệt lại có thể kêu lên hóa long cổ. Đây là cổ trùng hùng mạnh nhất trong truyền thuyết ở dạ ma sa mạc. Cũng là một trong vài loại cổ trùng hùng mạnh nhất Tây Vực. Nổi danh ngang hàng với Chu Tiên Cổ. Hình dáng của cổ trùng này có hơi giống rồng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các vu sĩ chỉ nhìn qua đã có thể nhận ra nó. Bất quá có khác với thân thể của long tộc, thân thể quái vật này rất ngắn, bên ngoài là vỏ cứng chứ không phải là vảy. Cái đầu khổng lồ của nó chiếm 1/3 thân hình, cũng có hơi giống như đầu rồng. Tám chân của nó có hình dáng giống như long trảo, chẳng trách nào có được cái tên hóa long cổ. Hóa long cổ kia, ánh mắt phức tạp ngó chằm chằm doanh địa. Đến cảnh giới như nó, trí khôn cực cao, đã không thua gì nhân tộc thông thường, cũng có tình cảm của mình. Hóa long cổ nhìn chằm chằm vào trứng bồng của Vũ La, há miệng ra với vẻ dò xét. Nó phát ra một tràng tiếng kêu cổ quái, hết sức khó nghe. Hơn nữa mơ hồ không rõ. Nó đang làm gì vậy? Ca Nguyệt hết sức bất ngờ. Đối mặt với một trong những quái vật hùng mạnh nhất Tây Vực này, dù là Ca Nguyệt cũng không nhìn được phải khẽ run lên. Hóa long cổ lại một lần nữa phát ra một vài tiếng kêu kỳ quái, bất quá so với khi nãy nghe đã êm tai hơn. Chuyện kỳ quái chính là so với tiếng gầm giống đêm qua của hóa long cổ. Hai lần vừa rồi thanh âm của nó có vẻ dịu dàng hơn. Mặc dù tất cả mọi người không rõ này rốt cuộc hóa long cổ này đang làm gì. Nhưng hóa long cổ cũng rất kiên nhẫn. Không ngừng thí nghiệm. Sau khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, rốt cuộc nó đã phát ra được âm tiết thứ nhất. Theo, mọi người sửng sốt cũng cho là mình nghe lầm. Hồng Lôi không nhịn được hỏi Vũ La. Đại nhân, nó, rốt cuộc nó đang làm gì vậy? Vũ La cũng không xác định, không thể làm gì khác hơn là trầm mặt lắc đầu. Cho, hóa long cổ lại phát ra một âm tiết. Lần này mọi người nghe rõ ràng. Ca Nguyệt hổ nghi. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Vũ La cũng cau mày. Không nhịn được nói. Thánh chủ. Ngài có cảm thấy rằng thanh âm mà hóa long cổ đang mô phỏng có hơi giống thanh âm Tát Ảnh chăng? Nàng vừa nói như vậy, Hồng Lôi nhớ lại quả thật đúng vậy. Vũ La cười khổ. Rốt cuộc vật này muốn làm gì? Đợi thêm một chút, hóa long cổ không ngừng điều chỉnh phát âm của mình, mọi người coi như hiểu được. Nó đang bắt chước chúng ta nói chuyện. Nó đang bắt chước Tát Ảnh nói chuyện. Có người cải chính, nhưng vì sao lại kỳ quái như vậy? Lại qua khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, rốt cuộc con hóa long cổ coi như đã bắt trước được. Câu đầu tiên mà nó nói ra lại làm cho mọi người phải giật mình kinh hãi. Cho ta theo. Tất cả mọi người bao gồm cả Vũ La cũng sườn sốt một chút. Nó nói gì cho ta theo nói ngược sao? Ánh mắt mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn sang Tát Ảnh vẫn dạng nằm yên không nhúc nhích. Đây chính là câu cửa miệng của Tát Anh. Chỉ bất quá Tát Anh nói đi theo ta. Mà dường như con hóa long cổ đã học ngược. Trở thành cho ta theo. Trong lúc mọi người còn đang suy đoán con hóa long cổ này có ý gì, hóa long cổ đã nói ra câu nói kia lần nữa. Cho ta theo. Ta đi theo ngươi. Ta đi theo ngươi có được không? Càng nói càng lưu loát, rốt cuộc mọi người mới hiểu ra không phải là hóa long cổ nói ngược, mà nó thật sự muốn đi theo. Mọi người thoáng cái há hốc mồm. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Đây là ý gì một con hóa long cổ hùng mạnh vô cùng không ngờ lại tự khép mình. Muốn đi theo người khác. Hóa long cổ đã là hùng mạnh nhất cả Tây Vực. Người mà nó muốn đi theo hẳn là hùng mạnh tới mức nào. Vậy người này là ai? Ba người Ca Nguyệt nháy mắt hiểu ra, nhìn Vũ La với vẻ khó lòng tin được. Thánh chủ, nó đây là... Nó nói với ngài ư... Tuy rằng bọn họ hiểu rất rõ ràng Vũ La hùng mạnh tới mức nào. Nhưng làm cho một con hóa long cổ chủ động đi theo. Quả thật là khiến cho người ta phải giật mình. Lần này sau những cử chỉ kỳ quái liên tục của hóa long cổ, mọi người cũng đã hiểu ra. Lúc trước là tới tặng lê vật cho Vũ La, làm cho hắn có hảo cảm, sau đó mới đầu phục. Chuyện này nói rõ hóa long cổ không phải là đùa giỡn. Là hết sức thành thật, có kế hoạch đã lâu. Nó có thể bắt chước Tát Ảnh nói chuyện, hiển nhiên cũng âm thầm chú ý đội ngũ này đã nhiều ngày. Bất quá câu cửa miệng của Tát Ảnh là đi theo ta ngươi sẽ có rượu ngon gái đẹp. Đến miệng hóa long cổ đã biến thành. Ta đi theo ngươi. Có được không? Thanh âm cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng giọng nói lại khác rất xa. Hai câu đối lập nhau, nghe có vẻ mỉa mai trào phúng. Trong lúc đám vu tộc cũng đang suy đoán. Rốt cuộc là người nào hùng mạnh tới mức có thể làm cho một con hóa long cổ chủ động đầu phục như vậy. Thình lình Vũ La chậm rãi bước ra. Là hắn ư. Không thể nào, người này căn bản không thể nhìn ra có điểm nào độc đáo. Làm sao có thể như vậy được, người này không có gì là nổi bật. Làm sao đáng cho hóa long cổ chủ động đầu phục như vậy? Mặc dù đám vu tộc không thể động đậy, nhưng lớn tiếng gào thét trong lòng. Vũ La chậm rãi đi tới cửa doanh. Hóa long cổ không đối xử với hắn như đối xử với Tát Ảnh khi nãy. Phóng xuất một đạo khí thế phong ấn. Mà nhìn Vũ La với vẻ vô cùng hy vọng. Lại nói một lần nữa. Ta đi theo ngươi có được không? Vũ La tiện tay chỉ Tát Ảnh. Trước hết hãy thả y ra. Hóa long cổ hiểu ý thu khí thế lại. Tát Ảnh hét thảm một tiếng ngã nhào trên mặt đất. Ngay cả đầu ngón tay cũng không cử động được. Ta đi theo ngươi có được không? Hóa long cổ tỏ vẻ hết sức chờ mong. Vũ La nhìn nó trong lòng hiểu rất rõ ràng vì sao hóa long cổ này lại chủ động đầu phục mình. Phù cổ. Đám vu tộc không cảm ứng được phù cổ, đám cổ trùng sợ hãi phù cổ. Nhưng đến cảnh giới như hóa long cổ, rất rõ ràng đi theo một vị cường giả chân chính sẽ có rất nhiều ích lợi. Tuy rằng hiện tại lực lượng của phù cổ vẫn chưa bằng hóa long cổ, nhưng tương lai phù cổ có được khả năng vô hạn. Đầu tiên hóa long cổ mang lễ vật tới tặng. Sau đó vô cùng ngoan ngoãn đứng yên ở đó chờ trời sáng. Chính là vì muốn biểu hiện thành ý của mình với Vũ La. Cả doanh địa ồ lên không ngờ thật sự là hắn. Thật ra thì mới vừa rồi. Tất cả mọi người bị hóa long cổ xuất hiện làm cho kinh sợ không thể động đậy. Vũ La lại có thể nhẹ nhàng đi tới. Cũng có không ít vu tộc tâm tư sâu sắc đã nhìn ra Vũ La quả thật bất phàm.

Ủa, ngươi vẫn tỏ ra bình tĩnh vậy sao? Hồng Lôi lại kêu lên một tiếng. Chẳng lẽ là ngươi đã sớm có nhân tình mới? Chúng ta giết Mộc Thác. Ngươi cao hứng còn không còn kịp nữa Vĩnh Dạ. Nói cho mọi người nghe thử. Tình nhân mới của ngươi là ai? Vĩnh Dạ vẫn không nói gì, ra ngoài dự liệu của mọi người, ánh mắt y nhìn chằm chằm vào một người Vũ La. Vũ La đứng lẫn trong đám đông, mỉm cười với y một cái. Vu sĩ thần cấp, lâu như vậy mới phát hiện ra ta, cũng chỉ có vậy mà thôi. Vĩnh Dạ nhất thời tỏ ra trịnh trọng, đứng trên cự kiêu cổ hỏi. Các hạ là ai? Ta đã gặp qua tất cả vu sĩ có thực lực ở Tây Vực, chưa từng thấy diện mạo của các hạ bao giờ. Vũ La lắc đầu nói. Ngươi không cần biết ta là ai. Hắn nhìn bọn ca nguyệt nói. Người này để lại cho ta, những người khác các ngươi giải quyết đi. Thật là lớn lối. Vĩnh Dạ cười lạnh một tiếng. Ca Nguyệt được Vũ La ra lệnh bước nhanh ra phía trước quát hỏi. Vĩnh Dạ, người Hải Thiên Bộ lạc ta đâu? Vĩnh Dạ thản nhiên nói. Giết rồi. Mắt Ca Nguyệt chợt đỏ ửng. Ta nhất định tiêu diệt đồng Dạ bộ lạc ngươi. Hoan nghênh nàng tới diệt. Vĩnh Dạ vẫn tỏ ra vô cùng tự tin, hồn nhiên không xem ra gì. Ca Nguyệt, Hồng Lôi, Tát Ảnh, ba vị vương vu cùng nhau phóng xuất lực lượng của mình. 11 vị vu sĩ nhất phẩm cũng không đè nén nữa. Khí thế cường hãn khiến cho gương mặt trơ khắc như cương thi của Vĩnh Dạ cũng phải khẽ động một chút. Ngươi có thể tụ lại được những lực lượng này cũng thật sự là không dễ dàng gì. Vĩnh Dạ dậm chân một cái, từ trên cự kiêu cổ tung mình xuống. Cự kiêu, đi giết ba tên vương vu kia cho ta. Cự kiêu cổ chính là thần cấp, giết chết ba vương vu không thành vấn đề. Cự kiêu cổ gầm thét một tiếng, như muốn xông la, lúc này Vũ La mới khe khẽ thở dài. Được rồi, ngươi đi đi. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 719 ma thủ hiện thế mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hóa long cổ đã chờ tới nỗi không nhịn được. Nó là một trong vài loại cổ trùng hùng mạnh nhất Tây Vực trong truyền thuyết. Nhưng vì Vũ La ra lệnh, phải nhẫn nhịn để cho một con cự kiêu cổ lớn lối trước mặt mình lâu như vậy gần như đã tới cực hạn của nó. Vũ La giải trừ cấm lệnh. Hóa long cổ thình lình gầm lên giận dữ. Chấn động cây rừng xung quanh rung lên một trận rào rào. Một cỗ khí thế phóng vút lên cao. Nơi này chính là Dạ Ma quật thần bí Khôn Lường. Cho dù là cự kiêu cổ tối đa cũng chỉ rón rén làm liều mà thôi. Còn khiêu khích bộc phát hết khí thế như vậy, chắc chắn là cự kiêu cổ không dám. Cỗ khí thế này vừa xuất hiện, sắc mặt Vĩnh Dạ lập tức biến hóa. Đã không còn phải đè ép lực lượng của mình. Hóa long cổ xuất hiện bản thể. Cự kiêu cổ bị làm cho sợ hãi run lên. Suýt chút nữa không thể khống chế đại tiểu tiện. Cơ hồ là không cần suy nghĩ, cự kiêu cổ quay đầu bỏ chạy. Nhưng hóa long cổ đã nhẫn nhịn nó quá lâu, làm sao chịu để nó rời đi. Hóa long cổ nhảy vọt lên không, khí thế bao phủ cự kiêu cổ, đè chặt nó xuống mặt đất. Bị hóa long cổ áp chế như vậy, thậm chí cự kiêu cổ thần cấp không thể phản kháng được chút nào. Hóa long cổ há cái miệng to đùng chuẩn bị cắn xuống, Vũ La đã cau mày nói. Ngươi ăn thì ăn, đừng để ta nhìn thấy, thật là ghê tởm. Hóa long cổ kêu lên một tiếng giống như tiếng chó vòi vĩnh chủ nhân. Ngoan ngoãn kéo thân thể cự kiêu cổ lúc này đã mềm nhũn chui vào rừng cây cạnh đó. Không bao lâu sau vang lên một tràng tiếng nhai nuốt ngon lành, khiến cho tất cả vu tộc nghe thấy phải dựng tóc gáy. Một lúc lâu sau, Vĩnh Dạ mới phục hồi tinh thần lại, ngưng trọng ngó chằm chằm Vũ La, hỏi. Rốt cuộc các hạ là ai? Vũ La rất thành thật. Ngươi thật sự không có tư cách biết. Vĩnh Dạ bốc lửa lên đầu, nhưng cố gắng áp chế cơn giận của mình, lạnh lùng nhìn Vũ La nói. các hạ đúng là hùng mạnh hơn ta, chỉ sợ đã đạt đến thánh cấp rồi. Đáng tiếc, Tây vực xuất hiện vị thánh vu thứ nhất, nhưng lại chết trong dạ ma quật này. Hừ, Hồng Lôi nổi giận, hung hăng thoá mạ. Vĩnh Dạ, ngươi chỉ giỏi khoác lác mà thôi, chỉ bằng vào ngươi cũng dám nói lời như vậy sao, coi chừng gió thổi đứt lưới. Vĩnh Dạ cười hăng hắc một trận. Thình lình vung tay lên. Tất cả nhân mã mà y dẫn tới nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ để lại một mình Vĩnh Dạ. Y từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống đất, bỗng nhiên quỳ xuống. Hồng Lôi hết sức buồn bực đang muốn lên tiếng châm chọc, lại bị Ca Nguyệt bên cạnh ngăn lại. Chỉ thấy hai tay gầy gò của Vĩnh Dạ giang ra. Một luồng hào quang hình như hoa sen chậm rãi bay ra. Đáp xuống trước mặt Vĩnh Dạ nhanh tròn hóa lớn. Sau đó hoa sen nở rộ, từ bên trong dâng lên một chiếc đàn tế nhỏ mà tinh xảo. Ầm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Một luồng lửa màu đỏ sẫm bùng cháy. Bốc thẳng lên đến độ cao chừng 3.000 trượng. Chậm rãi hóa thành một vòng lửa khổng lồ. Giống như vừa đốt cho bầu trời thủng một lỗ. Dần dần một cỗ khí thế cường hãn đến mức đáng sợ từ lỗ thủng kia giáng xuống. Sắc mặt ba người Ca Nguyệt lập tức đại biến. Không ngờ Vĩnh Dạ ngươi dám tiến hành hiến tế ở bên ngoài tế đàn của bộ lạc, đây là vô cùng bất kính đối với chân thần. Vĩnh Dạ cười lạnh. Một bọn ngu xuẩn. Đây không phải là hiến tế. Mở to mắt chó các ngươi nhìn cho rõ ràng. Tránh cho chết mà không biết mình chết như thế nào. Ngón tay khô héo của y chỉ sang Vũ La. Còn ngươi nữa. Vũ La chỉ tỏ ra lạnh lùng nhìn cỗ khí tức giáng lâm thế giới này. Lúc mới vừa đi tới Tây Vực, hắn đã được chứng kiến Thảo Hải bộ lạc hiến tế. Chính là một cỗ ý thức giáng lâm thế giới này. Hiện ở nơi này lại có chút khác biệt nho nhỏ. Qua một lúc sau, ý thức giáng lâm kia trở nên liên miên bất tuyệt. Không ngừng theo thông đạo kia tràn xuống. Nhưng thủy chung không phát ra thần dụ gì cả. Vũ La bỗng nhiên cau mày. Kỳ quái thật, không ngờ là chân thân giáng lâm. Vừa nghe câu này, ba người Ca Nguyệt chợt rùng mình. Chân thân giáng lâm. Chân thân giáng lâm ở Tây Vực chỉ là một truyền thuyết. Còn chưa từng có người nào tận mắt thấy chân thần tín ngưỡng của mình giáng lâm chân thân. Bên kia Vĩnh Dạ cũng tỏ ra đắc ý, cười ha hả điên cuồng một trận. Ngươi đã nhìn ra rồi ư, muốn chạy sao, hiện tại đã muộn. Vũ La không nhìn được lắc đầu. Mắt chó ngươi nhìn thế nào mà bảo rằng ta muốn chạy. Không chạy ư, biết mình chạy không thoát chứ gì vậy thì tốt, ha ha ha. Vĩnh Dạ cười điên cuồng. Giữa tiếng cười của y, trong vòng lửa màu đỏ sẫm trên trời, khí thế sáng lâm kia càng ngày càng hùng mạnh. Rốt cuộc một cỗ lực lượng thình lình ập tới, vòng lửa kia kêu rắc một tiếng vỡ tan tành. Theo vòng lửa vỡ tan còn có vô số mảnh vỡ không gian tạo thành một cơn bão không gian gào thét một tiếng ập xuống. Cơn bão không gian này quét ngang mặt đất, khiến cho tất cả cây cối, đá vụn, cổ trùng, đất đai đều biến mất không tăm tích. Lực lượng kinh khủng kia làm cho tất cả mọi người không nhịn được phải rùng mình. Một cỗ lực lượng cường hãn hoành hành bá đạo giữa không trung, phát ra 36 tiếng gầm vang rồi chẳng khác nào tiếng long ngâm. Sau đó ầm một tiếng nổ tung, hóa thành 9981 đạo hỏa diễm lưu tinh. Sau khi vận chuyển theo quý tích riêng của mình vài chu thiên, lại nổ âm một tiếng hội tụ lại. Trong ánh lửa mông lung mờ mịt, một cái thang trời toát ra ánh sáng vàng rực rỡ trải dài. Có người từ trên thang này bước từng bước đi xuống. Khí thế kia quân lâm thiên hạ, không gì cản nổi. Ca Nguyệt lập tức hiểu ra vì sao lần này ba đại bộ lạc lại đầu nhập Vĩnh Dạ. Vì sao Hải Thiên bộ lạc bị giết mà không có chút lực phản kháng nào? Bởi vì không ngờ chân thần của Đông Dạ bộ lạc lại là chân thân giáng lâm. Bất kể vị chân thần nào, nếu là chân thân giáng lâm ở Tây vực tuyệt đối là vô địch. Vĩnh Dạ nắm giữ trong tay một món thần binh như vậy, tự nhiên tứ hải thần phục. Lực lượng của chân thần kia đang tiết ra từng chút một. Dường như chân thần đang hết sức khống chế lực lượng bản thân. Không muốn bởi vì mình giáng lâm mà phá vỡ pháp tắc của thế giới này. Nhưng thật ra đó chỉ là lực lượng mà y không cẩn thận làm tiết ra. Đè ép bọn vu sĩ như ca nguyệt khiến cho bọn họ chịu đựng không nổi. Phải dần dần quỳ rạp xuống đất. Sau khi quỳ xuống cũng không chịu được bao lâu, từng người một phủ phục trên mặt đất. Cuối cùng tất cả phải nằm sấp xuống đất, toàn thân mềm nhũn. Cho dù là Vĩnh Dạ cũng phải nằm sát đất, chỉ khá hơn những người khác một chút mà thôi. Thần ở trên cao, người hầu trung thành nhất của thần thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài. Vĩnh Dạ nặn ra giọng nói thành kính nhất. Trong số mọi người tại đây, chỉ có Vũ La hờ hững đứng đó, tựa hồ không hề cảm thấy chút áp lực nào. Ngay cả Hóa Long Cổ vừa ăn xong một con cự kiêu cổ thần cấp, cũng bị áp chế trong rừng không thể động đậy. Chân thần là một vị nam tử cao lớn, toàn thân ngọn lửa cháy bừng bừng. Chòm râu đỏ như lửa. Mái tóc vàng chói bay phất phơ sau đầu. Thân y khoác trường màu màu đỏ sâm. Lưng đeo ngọc đáy. Trên trường bào có thêu hoa văn màu vàng. Trong ngọn lửa càng thêm chói mắt. Chân thần chắp hai tay sau lưng, lộ ra khí chất kiêu ngạo cao tuyệt. Y hứng hờ liếc nhìn Vũ La một cái, gật đầu nói. Lần này tạm được, tên này mạnh hơn nhiều so với đám phế vật lần trước ngươi nhờ ta xuất thủ. Vĩnh Dạ vội vàng khấu đầu. Kẻ hầu biết sai rồi. Kính xin chân thần xuất thủ. Tào Thanh chướng ngại. Kẻ hầu nhất định sẽ dâng lên tế phẩm chân quý nhất cho ngài. Chân thần gật đầu, nhìn sang Vũ La buông lời khen ngợi. Quả thật ngươi rất khá. Nếu ta không có người hầu trên thế giới này, nói không chừng sẽ ban cho ngươi đặc ăn này. Cho ngươi trở thành người hầu trung thành nhất của ta. Phì! Đột nhiên Vũ La cảm thấy hứng thú. Hắn giơ tay lên chỉ chân thần kia, không chút khách sáo nói. Ngươi còn chưa xứng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 719 ma thủ hiện thế mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Chân thần cũng không tức giận y nhìn Vũ La giống như Vũ La nhìn bọn Vĩnh Dạ. Ta và ngươi vốn không ở cùng một đẳng cấp. Ngươi không có cả tư cách làm cho ta tức giận. Nhưng Vũ La giơ tay ra mắt chân thần lập tức giật giật, nhìn chằm chằm vật trong tay Vũ La. Tất cả tình cảm lạnh nhạt, sức láo cao tuyệt, lãnh khúc. Trước đó của y đã tan thành mây khói, hiện tại chỉ còn lại khiếp sợ. Cực độ khiếp sợ, đời này có thể cũng chưa từng có khiếp sợ như vậy bao giờ. Đây là huyết hải ngọc sát lệnh. Vũ La cũng không nói gì, chỉ giơ huyết hải ngọc sát lệnh lên thờ ơ nhìn y. Ngọn lửa trên thân thể chân thần vụt tắt, hai đầu gối y mềm nhũn, lập tức quỳ sụp xuống. Vĩnh Dạ ngây người ra như phỗng. Mình nhìn thấy gì vậy, đường đường chân thần? Chân thần giáng lâm chân thân. Vì sao lại quỳ xuống trước mặt một tên vu sĩ, chuyện này không thể nào. Nhất định là mình nhìn lầm rồi. Làm sao có thể như vậy được? Vĩnh Dạ rủi rủi hai mắt mình một lúc, nhưng tình huống trước mắt không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chân thần hèn mọn quỳ gối trước mặt tên nọ. Trong đầu y hiện tại trống rỗng, chân thần chí cao vô thượng, vì sao lại quỳ xuống? Không riêng gì Vĩnh Dạ. Tất cả mọi người của hai phe địch ta đều ngây ngốc. Hoàn toàn không hiểu tại sao xảy ra chuyện như vậy. Thánh chủ cố nhiên hùng mạnh. Nhưng muốn thắng được chân thần cũng là không thể nào. Thánh chủ vừa ra tay. Chân thần lại không chút do dự quỳ xuống. Vũ La gật đầu. Trước tiên hãy báo danh hiệu của ngươi. Chân thần phủ phục sát đất trông rất hèn mọn. Tiểu nhân chính là Hắc Hỏa Tinh Vực Ngô Lưu Tuyền. Có mắt như mù.

Một tràng tiếng vù vù cổ quái vang lên trong cả dạ ma quật. Tất cả rễ thực vật đều rút ra khỏi mặt đất giống như rắn độc điên cuồng lao về phía Vũ La. Ba người Ca Nguyệt sợ hết hồn, mạnh ai nấy vội vàng thi triển thủ đoạn của mình phòng ngự. Nhưng đối mặt với công kích điên cuồng như vậy, ba người cũng chỉ có thể miên cường tự vệ mà thôi. Không còn dư lực hỗ trợ cho Vũ La. Vũ La khẽ lắc đầu, nhìn Sử Tiền ma thủ nói. Rốt cuộc ngươi là vật gì vậy? Hãy thi triển thủ đoạn chân chính của ngươi đi thôi. Không cần dở những thủ đoạn nho nhỏ như vậy nữa. Hai cánh tay hắn nhẹ nhàng nâng lên. Tay trái Kỳ Lân thần hỏa. Tay phải Phượng Hoàng thần hỏa. Trong nháy mắt hai dòng sông lửa từ hai cánh tay vọt tới. Trong sông lửa mênh mông cuồn cuộn. Một con thần điểu Phượng Hoàng. Một con thần thú Kỳ Lân kêu to gầm thét. Hoành hành giữa không trung. Không ngừng phóng xuất thần hỏa ra ngoài. Hai con sông lửa nháy mắt hóa thành hai biển lửa. Lực lượng thần hỏa không ngừng phóng xuất ra ngoài. Vũ La cũng phóng xuất lực lượng của mình toàn lực trợ giúp hai thần thú. Bất kể là địa hỏa Kim Kỳ Lân hay thần điểu Phượng Hoàng cũng chưa từng được Vũ La dốc hết toàn lực ủng hộ như vậy. Trong lúc nhất thời khí thế tăng mạnh. Biển lửa mịt mờ nháy mắt đốt lan ra khắp dạ ma quật. Ánh lửa hừng hực, tất cả các loại cổ thụ trong dạ ma quật này sống đã vài ngàn năm, hơi có chút đảo hạnh. Mặc dù hỏa khắc một, nhưng chúng vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đối kháng cùng hai đại thần hỏa. Vũ La hỏa thiêu dạ ma quật, làm cho ưu thế địa đầu xà của Sử Tiền ma thủ không còn tồn tại. Đôi mắt Sử Tiền ma thủ hết sức mồng lung mờ mịt. Không nhìn ra biến hóa gì. Nhưng Vũ La lại có thể cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị đang không ngừng ngưng tụ. Hắn vung tay lên quát to với ba người Ca Nguyệt. Các ngươi lui ra ngoài. Trong khoảnh khắc thần hỏa giấy lên, ba người đã lập tức hiểu ra. Chiến đấu ở cấp bậc này đừng nói là bọn họ. Cho dù là Hóa Long Cổ cũng rất khó nhúng tay vào. Bọn họ tự biết sức mình. Lập tức thối lui. Hội họp cùng đám vu tộc khác đang vất vả chịu đựng trong biển lửa. Sau đó nhanh chóng lui ra ngoài dạ ma quật. Trong biển lửa, rừng cây trong dạ ma quật kêu lên xèo xèo quái dị. Các loại cổ trùng có thể bay được liều mạng bay lên không chạy trốn, các loại không bay được cũng ra sức chui xuống lòng đất trốn. Pho tượng bên dưới Sử Tiền ma thủ chậm rãi chuyển động. Một cánh tay giơ lên cao. Cánh tay còn lại nắm một món binh khí trông giống như cái đục của thợ mộc. Chỉ thẳng lên không một cái. Rắc, sấm sét nổi lên. Cả không trung trở thành một mảng màu lam. Từng đạo điện xà khổng lồ cuồng bạo lói lên. Tiếng sấm vang rền. Hàng trăm vạn điện xà hiện đầy cả không trung, sau đó dần dần ngưng tụ lại thành một điểm. Điểm hào quang này sáng chói khiến cho người ta không thể nào mở mắt ra. Giống như một đạo kiếm quang đâm xuyên không trung. Bắn về phía Vũ La rất nhanh. Vũ La âm thầm kinh hãi, quả nhiên là thần huyết thạch, lực lượng kinh người. Hắn giơ cao thần kiếm thiên tinh trong tay, một đạo điện kiếm bắn tới. Vũ La cảm nhận được thần kiếm thiên tinh trong tay hừng hực chiến ý. Bật cười ha hà. Nhìn qua như không hề chuẩn bị gì. Đâm ra một kiếm. Tốc độ điểm hào quang kia cực nhanh, tốc độ thần kiếm thiên tinh cũng cực nhanh. Điểm hào quang kia cùng mũi của thần kiếm thiên tinh chính xác điểm chúng vào nhau. Trong nháy mắt không trung bạo phát bạch quang sáng chói, dường như có thể che lấp hết thảy. Trong lúc nhất thời, ngay cả Vũ La cũng không thấy rõ lắm Sử Tiền ma thủ trước mặt cách đó không xa. Những tiếng đùng đoàng mãnh liệt truyền đến. Giữa không trung xuất hiện đầy những đạo điện quang vỡ nát. Không gian khẽ run lên. Dường như không chịu đựng được gánh nặng. Cả vùng đất nứt ra từng khe nứt khổng lồ, cuồng phong mạnh mẽ nháy mắt quét qua xung quanh một lượt. Đám cổ trùng trên không đều bị nghiền nát. Bất kể bọn chúng có cấp bậc thế nào. những con trốn xuống lòng đất cũng không khá gì hơn. Cả mặt đất dạ ma quật như bị hàng vạn ngọn núi lớn đè ép. Cổ trùng lực lượng yếu kém một chút đã tan xương nát thịt. Không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Thần kiếm thiên tinh ngạo nghễ chỉ thẳng lên không, dường như có thể đâm thủng cả thế giới này một lỗ. Tám cánh tay sử tiền ma thủ huy động, một cái chuồng đá kêu vang. Leng keng. Đầy trời mưa gió, vô số hạt mưa rơi xuống đồng thời hóa thành một thanh thủy đao tinh xảo khéo léo. Vũ La giơ tay lên. Thần kiếm thiên tinh vẽ ra một vòng tròn. Dường như định ra một quy tắc nào đó với tất cả giọt mưa. Bên trong vòng tròn xông ra một cỗ hấp lực cực kỳ hùng mạnh. Tất cả thủy đao bị hút vào vòng tròn. Ngưng tụ thành một quả cầu nước khổng lồ. Tám cánh tay lại động, một cây dù bay ra chuyển động xoáy tít rất nhanh. Dưới tán dù từng mảnh ma hỏa không ngừng rơi xuống. Lần này Vũ La quyết định không thèm để ý tới ma hỏa kia. Tiến tới một bước chém ra một kiếm. Chiếc dù lập tức đứt thành hai đoạn. Tám cánh tay sử tiền ma thủ cầm tám món pháp bảo lôi tạc. Vũ Linh. Hỏa tán. Băng phiến. Thiết đao. Đồng lũ. Đoạn phủ. Cốt tiên phóng xuất từng món. Từ đầu chí cuối Vũ La chỉ ứng phó bằng thần kiếm thiên tinh. Bắt đầu từ cây dù ma hỏa. Bất kể là thứ gì bay ra. Vũ La cũng không hề tránh né. Lấy thân thể cường hãn của mình đối kháng hết thảy pháp bảo. Sau đó chém ra một kiếm, bất kể món pháp bảo nào cũng bị thần kiếm thiên tinh chém thành hai đoạn. Sau khi chém đứt tám món pháp bảo của sử tiền ma thủ. Vũ La ngân dài một tiếng. Thanh âm như tiếng long ngầm. Lăng không bay lên. Sử tiền ma thủ, một thân đầy pháp bảo thì đã sao, ta chỉ cần lấy bất biến ứng phó với vạn biến của ngươi. Một kiếm ngang trời có thể tung hoành thiên hạ. Hắn bước ra một bước lần nữa, đã tới rất gần sử tiền ma thủ. Trên gương mặt sử tiền ma thủ vẫn không chút cảm tình. Chờ Vũ La nhích tới gần. Mái tóc đen trên đầu thình lình xõa ra. Chụp xuống đầu Vũ La. Hai con rùa cùng hóa long cổ vẫn ở bên cạnh đang xem cuộc chiến. Hóa long cổ sợ hết hồn, hai con rùa tỏ ra ung dung tự tại. Vũ La nở một nụ cười. Quả nhiên đúng như suy đoán của ta. Mái tóc đen kia kéo dài vô hạn, đầy cả trời đất quét về phía Vũ La, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Nhưng trong thời khắc nguy hiểm như vậy, Vũ La lại lật tay một cái thu thần kiếm thiên tinh trở vào. Không ngờ hắn không phản kháng, muốn bằng vào thân thể cường hãn của mình ngạnh kháng lần công kích này. Nhưng mái tóc đen kia giống như vật sống, hoàn toàn khác với công kích thông thường, Vũ La có thể đỡ được không?